Sau khi xuyên thành vợ cũ của nam chính, tôi trở thành chị dâu của anh ta. Chương 11, gặp lại bố của đứa bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui nào, có 6 thành viên thường trực, gồm 4 nam và 2 nữ, được chia thành 2 đội đỏ và xanh để thi đấu làm nhiệm vụ. Đội thắng sẽ được nhận thưởng, còn đội thua sẽ bị phạt. 4 vị khách mời đặc biệt mới đến, một nam và một nữ sẽ ghép làm một đội, tham gia vào 2 đội của khách mời thường trực. Khách mời thường trực có 2 đội trưởng cố định. Việc phân nhóm các thành viên trong đội nhanh chóng được quyết định bằng cách bốc thăm. Còn việc phân nhóm các khách mời đặc biệt linh hoạt hơn và có thể tự thảo luận với nhau. Nhưng 4 người này lại chần chừ mãi không quyết định được. Thịnh Sùng Lâm muốn ghép đội với Diệp Hạ Như, nhưng Diệp Hạ Như lại muốn ghép đội với Lăng Giai Hoa. Còn Lăng Giai Hoa lại muốn ghép đội với Liên Tư Hành. Nếu là nguyên chủ trước đây, cô chắc chắn sẽ muốn cùng đội với Thịnh Sùng Lâm. Nhưng giờ khi đã thay đổi tâm trí, Liên Tư Hành kiên quyết nói, tôi muốn cùng đội với anh Giai, dù Diệp Hạ Như đang là ngôi sao mới nổi gần đây. Cô ta vẫn không thể so sánh với nền tảng và vị thế của Liên Tư Hành trong làng giải trí. Tổ tiết mục của chương trình không thể vì chiều theo ý của Diệp Hạ Như mà khiến 3 người còn lại đều có tên tuổi cao hơn cô ta không vui. Diệp Hạ Như cũng không thể tỏ thái độ quá rõ ràng trước ống kính. Vì mặt mũi của Thịnh Sùng Lâm vừa là tiền bối vừa là ông chủ của cô ta. Sau một hồi do dự, cuối cùng quyết định Thịnh Sùng Lâm và Diệp Hạ Như sẽ về cùng một đội. Còn Liên Tư Hành sẽ cùng đội với Lăng Giai Hoa. Trong quá trình ghi hình, vì Liên Tư Hành chính là tác giả của kịch bản, cô đã biết trước rằng cặp đôi chính thức Thịnh Sùng Lâm và Diệp Hạ Như trong đội đỏ sẽ chọn lộ trình nhiệm vụ nào. Do đó, cô đã dẫn Lăng Giai Hoa tránh né các nhiệm vụ có thể đối đầu trực tiếp với họ. Mặc dù hiện tại Liên Tư Hành đang mang thai, nhưng sau khi sử dụng linh khí để ổn định đứa bé trong bụng, những hoạt động thể lực đơn giản không gây ảnh hưởng đến cô. Cô và Lăng Giai Hoa hết sức hăng hái, thể hiện khả năng vận động vượt trội, hoàn toàn khác với hình tượng yếu đuối trước đây của nguyên chủ khi tham gia cùng Thịnh Sùng Lâm. Liên Tư Hành mạnh mẽ và nhanh chóng hoàn thành các thử thách khó trong công viên giải trí, dẫn dắt đội xanh giành chiến thắng với thời gian nhanh nhất. Vì đội xanh là đội chiến thắng, phần thưởng của họ là trở thành khách quý của Thịnh Sùng Ngật, tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Thịnh Thiên, đồng thời là nhà tài trợ lớn nhất của chương trình. Họ sẽ được dùng bữa tối thịnh soạn dưới ánh nến cùng anh. Trong khi đó, đội đỏ thua cuộc phải mặc trang phục phục vụ và mang thức ăn cho khách quý và đội xanh. Nhưng họ chỉ được nhìn mà không được ăn. Tất nhiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ghi hình, ngoài cảnh quay, mọi người vẫn có thể cùng nhau ngồi ăn. Ban đầu, đạo diễn chương trình ngầm gợi ý đội xanh nên nhường phần nào để Thịnh Sùng Lâm, em trai của Tổng Giám đốc Thịnh, giành chiến thắng. Ai biết rằng Liên Tư Hành đã quá nhiệt tình và một mình nâng điểm cho nhóm cá muối xanh. Chương trình không quá lo lắng về việc đội xanh giành chiến thắng ngoài dự kiến, vì họ vẫn có những điểm nhấn khác đáng chú ý. Đó là việc cặp đôi Thịnh Liên chính thức tuyên bố tan vỡ. Cặp đôi Thịnh Hạ bắt đầu chớm nở, đặc biệt là lần đầu tiên Thịnh Sùng Ngật, tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thiên, xuất hiện trên truyền hình. Không chỉ tách khỏi Thịnh Sùng Lâm, Liên Tư Hành còn thay đổi hoàn toàn hình tượng của mình. Từ một cô gái yếu đuối cần đàn ông chăm sóc, cô trở nên mạnh mẽ và thể hiện khả năng vận động vượt trội, thậm chí còn vượt qua nhiều nam khách mời. Sự thay đổi đột ngột này có thể còn thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Trong nguyên tác, Liên Tư Tư đã nhiều lần cố tình làm khó Diệp Hạ Như trong quá trình ghi hình, khiến Diệp Hạ Như bị ngã và chảy xước chân, buộc chương trình phải tạm dừng quay. Kết quả là phần bữa tối cùng Thịnh Sùng Ngật cũng bị hủy bỏ. Sau này khi quay lại, chương trình không dám mời Liên Tư Tư nữa. Nhưng giờ đây, Liên Tư Hành không chỉ thành công tách khỏi Thịnh Sùng Lâm trước ống kính, mà còn giữ khoảng cách lịch sự nhưng khách khí với Diệp Hạ Như. Đã đạt được mục tiêu đề ra của cô trong ngày hôm nay. Đọc full tại Chuân Phao, vì dân Liên Tư Hành cố gắng hết mình trong nhiệm vụ vì không muốn phải phục vụ trà nước cho Thịnh Sùng Lâm và Diệp Hạ Như trong bữa ăn để đẹp mặt bọn họ. Nghiêm túc mà nói, với tư cách là tác giả, cô có thể coi là mẹ ruột của họ, không lẽ lại để mất mặt như thế. Đến bữa tối, Liên Tư Hành thay trang phục thể thao ra, khoác lên mình một chiếc váy dài màu xanh bạc với thiết kế lệch vai, tôn lên dáng vóc quyến rũ và mềm mại của cô, khuôn mặt vốn đã sắc sảo và tinh tế của cô, qua lớp trang điểm rực rỡ, càng thêm nổi bật và tỏa sáng, vừa thanh thoát vừa gợi cảm. Ánh mắt của không ít quý ông có mặt ở đó không tự chủ được mà đổ dồn về phía Liên Tư Hành xinh đẹp đến kinh ngạc. Trước đây, mọi người chỉ nghĩ rằng cô gái này là một bình hoa, xinh đẹp, nhưng sau khi tiếp xúc hôm nay, rất nhiều người đã thay đổi quan điểm về Liên Tư Hành. Ít nhất, cô là một cô gái có chính kiến, rất chăm chỉ và nỗ lực. Khả năng vận động của cô thực sự rất mạnh mẽ, và dáng người mềm mại linh hoạt của cô cũng rất đẹp. Quả không hổ danh là sinh viên khoa múa. Trước kia, Liên Tư Tư cũng rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy có phần nhạt nhẽo và đơn điệu. Còn bây giờ, cô lại tỏa sáng rực rỡ, cuốn hút đến mức không ai có thể rời mắt. Liên Tư Hành không có ý định chú ý đến ánh mắt dò xét của những người xung quanh. Sau một ngày vận động cường độ cao, cô đã thực sự rất mệt mỏi, đầu óc mơ màng, chỉ mong muốn có thể nằm lên một chiếc giường lớn. Thời kỳ đầu mang thai vốn đã khiến người ta dễ mệt mỏi hơn. Liên Tư Hành cố gắng gượng mình để hoàn thành đoạn ghi hình cuối cùng trong bữa ăn, rồi cô có thể trở lại xe bảo mẫu và ngủ. Tuy nhiên, khi nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông cao lớn, cường tráng và tuấn tú ngồi ở vị trí chủ nhân bữa tiệc, cơ thể cô đột nhiên cứng đờ. Cô không bao giờ ngờ được rằng nhà tài trợ lớn nhất của chương trình, đồng thời cũng là anh trai ruột của Thịnh Sùng Lâm, Thịnh Sùng Ngật, lại chính là người đàn ông đó, chính là người tình một đêm, là bố ruột của đứa bé trong bụng cô. Sau cú sốc ban đầu, Liên Tư Hành nắm chặt tay, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, buộc mình phải bình tĩnh lại. Đêm hôm đó, cô đã trang điểm đậm đến mức chính mình cũng không nhận ra bản thân, nên chắc chắn người đàn ông đó không thể nhận ra cô. Thịnh Sùng Ngật dường như cảm nhận được ánh mắt cô nhìn lâu hơn bình thường. Anh không vui liếc nhìn cô một cái, chỉ là ngay khi vừa nhìn, trong lòng Thịnh Sùng Ngật thoáng cảm thấy có chút khác thường. Đường nét khuôn mặt và hình dáng cơ thể của người phụ nữ này lại rất giống với người mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay. Chính là cô gái đã quyến rũ anh một tháng trước, rồi lặng lẽ bỏ đi không lời từ biệt, còn để lại cho anh 20.000 tệ như là tiền phí qua đêm, mặc dù trang phục và phong cách trang điểm hoàn toàn khác. Người phụ nữ trước mặt trông rực rỡ lộng lẫy, khí chất cao quý và duyên dáng. Tuy có thể thay đổi ngoại hình, nhưng còn ánh mắt thì không thể đánh lừa người khác. Khi anh nhìn sang, anh bắt gặp trong mắt cô một nét hoảng hốt và ngỡ ngàng chưa kịp che giấu. Những năm gần đây, anh thường xuyên ở nước ngoài. Dù có về nước, anh cũng chỉ bận công việc hoặc trên đường đi làm, rất ít khi để người ngoài can thiệp vào đời tư. Anh chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng. Trong tương lai, trọng tâm công việc của anh sẽ chuyển sang thị trường trong nước. Để mở rộng tầm ảnh hưởng ở thị trường trong nước, anh đã đồng ý xuất hiện trên chương trình tạp kỹ này. Không chỉ để cho em trai mình thể diện mà còn để thể hiện mình có đóng góp cho dự án mới của tập đoàn Thịnh Thiên. Một quảng cáo cho công viên giải trí sắp khai trương này. Vậy nên, nếu người phụ nữ này chỉ là một ngôi sao bình thường trong giới giải trí, cô ta không thể nào đã từng gặp anh và phản ứng của cô càng không thể khác thường đến vậy. Liên Tư Hành vẫn chưa biết rằng mình đã bị lộ, cố chịu đựng cảm giác khó chịu lại có chút choáng váng. Ép mình lấy lại tinh thần, bước chậm rãi về phía bàn ăn trên đôi giày cao gót 10 phân. Tuy nhiên, khi Liên Tư Hành bước đến bàn ăn và chuẩn bị ngồi xuống, cơn chóng mặt trong đầu cô đột nhiên trở nên trầm trọng hơn. Cô loạng choạng và sắp ngã xuống. Lăng Giai Hoa, người đã có ấn tượng tốt về Liên Tư Hành, đứng không xa liền vội vàng chạy tới để đỡ cô. Nhưng anh ấy không ngờ rằng, có một bóng người nhanh như chớp lao đến trước, vượt qua anh ấy và đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cô. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Liên Tư Hành nghe thấy một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên gần bên tai. Bữa tối vẫn sẽ tiếp tục, để em trai tôi, Sùng Lâm, lo liệu tiếp đón mọi người. Dứt lời, Liên Tư Hành cảm nhận được cơ thể mình nhẹ bẫng. Dường như cô đã được người đàn ông bế lên. Liên Tư Hành cố gắng mở mắt. Không, cô không thể ngất vào lúc này, càng không thể ngất trong vòng tay của người đàn ông này. Tuy nhiên, cơ thể của cô không còn nghe theo sự điều khiển của cô nữa. Ngay cả việc cố gắng vận hành linh lực để giữ cho đầu óc tỉnh táo cũng trở nên vô ích. Hầu hết linh lực trong cơ thể cô đã bị đứa con trong bụng rút đi. Một phần còn lại đã dùng hết khi thực hiện các nhiệm vụ để gia tăng sức mạnh bùng nổ. Giờ đây, cô hoàn toàn kiệt sức. Lúc này, Thịnh Sùng Lâm cùng đội đỏ đang ở nhà bếp phụ giúp đầu bếp chuẩn bị món ăn. Hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà hàng phía trước. Khi anh được thông báo rằng Liên Tư Hành đột nhiên ngất xỉu và đã bị anh trai ruột Thịnh Sùng Ngật bế đi, Thịnh Sùng Lâm hoàn toàn ngơ ngác. Chờ chút, trong 3 tháng giả vờ kết hôn với Liên Tư Tư, anh trai của anh ta còn chưa kịp gặp mặt cô em dâu này lần nào cơ mà. Mấy năm trước, tuy Liên Tư Tư có vài lần đến thăm nhà họ Thịnh, nhưng không may là Sùng Ngật đều không có mặt ở nhà. Nói về điều này, Liên Tư Tư cũng chỉ từng thấy mặt anh trai anh ta một lần từ xa tại tiệc sinh nhật 20 tuổi của anh ta vào 6 năm trước, khi cô mới 15 tuổi. Khi đó, dường như Liên Tư Tư đã phải lòng anh trai anh ta. Trong vòng 1-2 năm sau đó, cô nhiều lần khéo léo dò hỏi về lịch trình của anh trai anh ta. Vì vậy, khi gần đây Thịnh Sùng Lâm phát hiện ra người mà Liên Tư Tư thích đã chuyển thành anh ta và cô đã thầm thích mình suốt 3 năm, anh ta hoàn toàn bối rối và không thể tin được. Có lẽ anh trai đã từng chú ý đến diện mạo của vợ mình khi họ kết hôn. Ngay cả khi biết họ đã ly hôn, vì gia đình họ Thịnh và nhà họ Liên có mối quan hệ tốt, chắc hẳn Sùng Ngật cũng không thể bỏ mặc Liên Tư Hành. Nhưng vẫn không giải thích được, anh trai anh ta vốn là người không gần phụ nữ, lại có chứng sạch sẽ nặng, thậm chí sau khi bắt tay với phụ nữ trong công việc cũng phải rửa tay nhiều lần. Dù có muốn chăm sóc vợ cũ của em trai, anh trai cũng không cần phải hy sinh đến mức này, tự mình bế cô đi bệnh viện chứ. Đạo diễn chương trình cũng rất hối tiếc. Ông ta vừa định nói rằng nhóm của họ có bác sĩ đi kèm thì vị tổng giám đốc lạnh lùng của tập đoàn Thịnh Thiên, lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị, đã vội vàng bế Liên Tư Hành và bỏ đi. Đi mất rồi, cách chương.